Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573. Nguyên Thủy Thái Sơ Thiên, có thể nói là Austin tại cái này mấy năm thời gian. Tập hợp thế giới này võ đạo quy tắc đoạt được tới thành tựu tối cao. Có lẽ, cái môn này công pháp theo người ngoài. Vẻn vẹn chỉ là một môn không có bất kỳ cái gì đặc tính. Chỉ có thể miễn cưỡng để người có thể duy trì tu luyện bất nhập lưu công pháp. Nhưng mà, đại đạo đơn giản nhất, trừ phi đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không căn bản là không có cách lĩnh hội đạo lý trong đó. Nguyên Thủy Thái Sơ, vạn đạo hợp dòng, chính là cái môn này công pháp lý niệm. Trên thế giới này, võ đạo công pháp là có thể nhiều tu, nhưng mà, cái này nhiều cũng không phải là không hạn chế. Một khi tu luyện công pháp quá nhiều, thể nội sinh ra linh lực chủng loại quá nhiều, liền sẽ dẫn đến linh lực ở giữa lẫn nhau xung đột. Bộc phát đáng sợ hậu quả tai họa ngầm. Vì lẽ đó, bình thường người tu luyện, hoặc là tu luyện một loại hoặc là hai loại hỗ trợ lẫn nhau không xung đột công pháp. Hoặc là chính là phế công trùng tu, để tránh tạo thành tai họa ngầm. Nhưng Nguyên Thủy Thái Sơ Thiên khác biệt. Cái môn này từ Austin sáng tạo võ đạo công pháp, có thể xem là không? Chính là bởi vì không. Vì lẽ đó nó có thể tiếp tục không ngừng mà dung nạp thế gian bất kỳ cái gì công pháp. Đem dung nhập vào bản thân bên trong, hấp thu cái khác công pháp sáng tạo ra linh lực hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Đồng thời hơn nữa có thể sử dụng đối phương đủ loại thần thông. Không sai, đây là một môn có thể tiến hóa công pháp. Hiện tại, cái môn này công pháp còn hiển hiện không ra bất kỳ chỗ tốt. Nhưng chỉ cần tu luyện, hấp thu dị chủng công pháp càng nhiều, càng là đến hậu kỳ lại càng tăng đáng sợ. Ta đã biết, sư phụ, Lâm Hàn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lại cũng chỉ có thể như thế. Hắn cái này thần bí sư tôn, đi qua hơn một tháng ở chung, ngược lại là thấy rõ, đối phương quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không lại đổi ý. Muốn thu hoạch được võ kỹ, muốn thu hoạch được mạnh hơn công pháp, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình. Cũng tốt, Nguyên Thủy Thái Sơ Thiên mặc dù uy lực cũng không như vậy, nhưng ít ra có thể làm cho hắn dẫn linh lực nhập thể, rèn luyện tự thân thân thể, chính thức tiến vào luyện thể võ giả cảnh giới. Tại võ quán thời điểm, Lâm Hàn cũng không có học được công pháp cơ bản. Cho dù là công pháp cơ bản, nhưng cũng là muốn đi vào bên trong quán mới có tư cách học tập. Cũng chính là bởi vậy, cái này mấy năm học trộm trong quá trình, Lâm Hàn mới không có trở thành chính thức luyện thể võ giả. Bởi vì hắn căn bản không hiểu được bất luận cái gì một môn công pháp. Mà cái môn này thần bí sư tôn truyền lại xuống tới Nguyên Thủy Thái Sơ Thiên, ngược lại là trở thành hắn tiến vào tu luyện rơi vé vào cửa. Tốt, đi tới nơi này tu luyện hơn một tháng. Ngươi bây giờ, mặc dù chỉ là tu luyện giới tầng dưới chót nhất, nhưng cũng có tư cách cất bước ở bên ngoài, là thời điểm đi Đại Sơn đi một lần. Bản tọa đã tính tới, cái thành nhỏ này, có ngươi một phen cơ duyên. Đi thôi, đóng cửa khổ tu, là trở thành không được cường giả. Đi vào tòa này biên cảnh thành nhỏ, cũng không phải là ngoài ý muốn. Austin lấy Mai Hoa dịch số thông hiểu tính toán, đã đạt được. Nơi đây có Lâm Hàn một hạng cơ duyên, muốn thu hoạch được đệ nhất môn thích hợp công pháp dung nhập. Còn được rơi xuống trong này. Được rồi, sư phụ, Lâm Hàn tay cầm nắm đấm, cũng là tràn đầy tự tin. Cơ sở quyền cước viên mãn, hà mễ quyền tiểu thành, Nguyên Thủy Thái Sơ Thiên, luyện thể nhị trọng cảnh giới. Mặc dù vẫn là tầng dưới chót, nhưng ít ra đã trở thành chính thức người tu luyện. Huống chi tiền cũng không nhiều. Nghĩ đến tầng này, Lâm Hàn sắc mặt một khổ. Hai tháng trước, mình chém giết hai vị kia xâm nhập phòng muốn đem mình đánh giết đại hán, từ trên người bọn họ tìm ra 10 lượng bạc vụn. Những ngày này, chính mình cũng là ở cạnh cái kia 10 lượng bạc vụn tại sinh hoạt. Ăn cơm, phòng cho thuê, mua đồ dịch dung đều muốn tiền. 10 lượng bạc, đã bỏ ra cái 7-8 phần. Thật sự nếu không ra ngoài bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn miệng ăn núi lở. Thời gian phi tốc trôi qua. Ngày đó, Lâm Hàn ngụy trang ra khỏi thành, tiến vào phụ cận Đại Sơn. Hắn cũng không có tiến vào yêu thú dãy núi, mà là tiến vào phụ cận thôn dân thôn trang tọa lạc những cái kia từng tòa Đại Sơn. Tại những này Đại Sơn, bởi vì linh khí mỏng manh nguyên nhân, ít có xuất hiện chân chính yêu thú, nhưng thỉnh thoảng, tại một ít linh khí hội tụ núi đất chúng mang, cũng sẽ xuất hiện nhất định linh dược. Mà lại, cứ việc linh khí mỏng manh, nhưng khe núi xài lang hổ báo vẫn như cũ vô cùng lợi hại. Trừ phi là tu luyện qua công pháp cơ bản, trở thành chính thức luyện thể võ giả. Nếu không tại trong núi lớn cho dù là kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lấy loại này tương đối an toàn dãy núi làm đệ nhất mạo hiểm địa. Lâm Hàn lựa chọn cũng không có sai. Ở trong núi hành tẩu mạo hiểm, thời gian nửa tháng bên trong, đi qua không biết bao xa, may mắn thu hoạch một gốc có được 100 năm dược lực linh dược. Còn có 7 loại ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít mấy chục năm linh khí dược liệu. Cái gọi là 100 năm dược lực linh dược cũng không phải là chỉ sinh trưởng 100 năm, mà là ẩn chứa trong đó linh lực dược lực có thể so với một gốc phàm giai 100 năm nhân sâm. Vẻn vẹn chỉ là cái kia một gốc 100 năm dược lực linh dược. Tại trong phường thị giá cả liền đạt tới 1000 lượng bạc trở lên. Có thể nói là một đêm chợt giàu. Bất quá Lâm Hàn tự nhiên không có khả năng đem bọn nó đều cầm đi bán. Tại Austin phân thần chỉ dẫn phía dưới, lấy cái kia một gốc 100 năm dược lực linh dược làm chủ dược tài. Dựa vào nửa tháng này tại khe núi thu hoạch cái khác dược liệu. Cùng bắt giết đến hổ báo tâm đầu huyết, hỗn hợp thành đối luyện thể cảnh cũng là có tăng lên cực lớn tác dụng luyện thể cao. Dựa vào cái này luyện thể cao, Lâm Hàn trong thời gian ngắn tăng lên luyện thể tam trọng cảnh giới. Chỉ bất quá đáng tiếc là, có lẽ là cảnh giới tăng lên nguyên nhân, cũng có lẽ là sinh ra kháng dược tính. Tại thành công sau khi đột phá luyện thể cao đối với tự thân tăng lên hiệu quả không còn rõ ràng. Bất quá, Lâm Hàn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đã dùng không được, ngược lại là có thể cầm đi trong phường thị tiến hành giao dịch. Trao đổi cái khác cái gì vật tư. Tại trong núi lớn, màn trời chiếu đất, còn muốn phòng bị trong núi mãnh thú tập kích. Nhưng Lâm Hàn cảm thấy cuộc sống này so với tại võ quán bên trong sinh hoạt tốt hơn nhiều lắm. Chí ít dựa vào năng lực của mình, đánh giết dã thú, đã có thể đạt tới ngừng lại ăn thịt trình độ. Đại lượng ăn thịt tiếp tế, cũng làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm khỏe mạnh. Thân cao cao lớn, cơ bắp cũng bắt đầu hiển hiện ra, làn da nhiễm lên một tầng màu đồng cổ, sau lưng tóc dài rối tung ra. Tăng thêm trên thân cái kia trèo non lội suối làm phá quần áo. Hiển nhiên một cái dã nhân kẻ lang thang. Nếu như bây giờ đi đến bên ngoài, trừ phi là thực sự được gặp Lâm Hàn người, chỉ sợ muốn theo trên bức họa nhận ra đến, quả thực là khó như lên trời. Tại đột phá đến luyện thể tam trọng sau, Lâm Hàn thực lực đại tiến, hành tẩu siêu tầm tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Giữa núi rừng, Austin cho hắn không ít chỉ đạo, chí ít sẽ không xuất hiện chân quý linh dược ở trước mắt. Nhưng căn bản không quen biết xấu hổ cảnh tượng. Cứ như vậy, Lâm Hàn thu hoạch so với người khác nhiều hơn không ít. Cứ như vậy, Lâm Hàn một mặt xuyên qua Đại Sơn, một mặt ma luyện tự thân kỹ nghệ, tìm kiếm các loại linh tài linh dược, săn giết hổ báo. Để mà luyện chế các loại có thể tăng lên thực lực bản thân dược vật. Lại nửa tháng, cảnh giới đột phá đến luyện thể tứ trọng. Mà ngày đó,